pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1458, chương 1454 Mà Thế Cứu Vớt Năm. Cái này cũ xưa tiểu khu cơ hồ mỗi đống lâu cách cục đều là như thế. Kỳ thật chân chính thang lầu ở phía sau, chỉ là bởi vì lâu cự quá khoan, vì thế cơ hồ sở hữu lầu một hộ gia đình đều chính mình sáng lập ra một khối hoa viên hoặc là đất. Trồng rau, vì lui tới phương tiện, hộ gia đình nhóm lại ở cửa sổ hoặc ban công chờ thích hợp vị trí lại khác khai ra một đạo có thể nối thẳng đất trồng rau môn tới. Dù sao như vậy cũ xưa tiểu khu, như vậy tiểu nhân một cái thành trấn. Dân không cử quan không truy xét cũng liền cứ như vậy. Lâm Tịch ở phía trước lâu, Viên Lịch ở phía sau lâu rời đi, một người một xe chi gian khoảng cách không sai biệt lắm có 200 mễ tả hữu. Lâm Tịch chỉ cảm thấy xe buýt thượng tựa hồ còn có một người. Nhưng là đến tột cùng là người phương nào lấy nàng hiện giờ tinh thần lực còn cảm ứng không đến như. Vậy rõ ràng tinh chuẩn, Lâm Tịch trong lòng có chút tiếc hận. Nàng tinh thần lực vẫn luôn tỏa định ở Viên Lịch trên người. Chỉ là không nghĩ tới Viên Lịch cái này chính mình liệt vào đệ nhất nghi phạm thế nhưng liền như. Vậy rời đi, loại cảm giác này làm Lâm Tịch hơi có chút giới. Giống như là khai phòng, tắm rồi, cởi y lúc sau, đối phương lại chỉ nghĩ cùng ngươi đấu địa chủ. Như vậy trên xe người lại là ai đâu? Tình nhân, đồng sự. Nguyên bản tưởng ở cứu bé trong quá trình thuận tiện đem ủy thác người nguyên nhân chết trực tiếp. Điều tra rõ Lâm Tịch có chút không biết theo ai. Chẳng lẽ nàng oan uổng Viên cặn bã? Hung thủ thật sự có khác một thân. Chính trầm tư gian, bỗng nhiên nghe thấy Viên phụ nôn nóng thanh âm nói. Tiểu như, ngươi thế nào? Chỉ nghe được môn cùng cụp một thanh âm vang lên. Bé ngọt ngào giòn giòn thanh âm mang theo nôn nóng cùng sợ hãi nói. Bé đi tìm Chu nãi nãi lại đây. Chẳng lẽ đây là sự thật chân tướng? Bé là bởi vì cái này mới rời đi chính mình ra đi ra ngoài bị tang thi cắn chết. Lâm Tịch không kịp nghĩ nhiều. Chạy nhanh ba bước cũng làm hai bước lẻn đến sau lâu. Quả nhiên thấy một cái thân ảnh nho nhỏ đang từ hàng hiên đi ra chạy vào cách vách đơn nguyên. Lâm Tịch theo sát sau đó đánh phòng trộm môn theo đi lên. Trong miệng lớn tiếng kêu, bé, nàng một bước cũng không dám rơi xuống. Nếu chính mình phòng trừng không sai nói, hiện tại vực sâu địa chấn hẳn là đã bắt đầu rồi. Quả nhiên, bé chân ngắn nhỏ đang cố gắng hướng trên lầu chạy thời điểm. Đột nhiên dưới chân một lảo đảo tài xuống dưới. Lâm Tịch vội vàng hai bước chạy tới một cái nhảy lấy đà đem bé ôm vào trong ngực. Bé có thể là sợ hãi, nhắm chặt hai mắt không dám mở, hai chỉ tiểu cánh tay lại chặt chẽ ôm lấy Lâm Tịch không chịu buông tay. Bé không phải sợ, là mụ mụ tới, đừng sợ, chúng ta trở về tìm ra ra cùng nãi nãi, được không? Lâm Tịch ôn nhu nói lời này, kia cổ nhàn nhạt chua xót lại lặng yên ập vào trong lòng. Đó là ủy thác người tàn lưu cảm xúc, bất quá Lâm Tịch hiện tại là cao cấp chấp hành giả. Loại này cảm xúc đối với nàng bất quá là một loại tự do với lý trí ở ngoài tình cảm. Đã sẽ không ảnh hưởng đến nàng bất luận cái gì phán đoán. Bất quá Lâm Tịch cũng sẽ không cố tình đem như vậy cảm xúc cố tình áp chế đi xuống. Rốt cuộc như vậy có thể càng thông thuận cùng tiểu bé thực hiện mẹ con chi gian vô phùng liên tiếp. Phải biết rằng, tiểu hài tử chính là có vượt mức bình thường giác quan thứ 6. Có đôi khi đại nhân chưa chắc nhận thấy được sự tình. Tiểu hài tử lại có thể dùng bọn họ độc hữu thị giác nháy mắt xuyên qua. Đây là một đám không nói đạo lý không có logic chỉ bằng cảm giác đáng sợ quần thể. Bé cũng không có hỏi Lâm Tịch vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Mà là càng khẩn dùng thịt đô đô béo ngó sen giống nhau tiểu cánh tay ôm Lâm Tịch. Ngọt nhu thanh âm ở Lâm Tịch bên tai không ngừng kêu. Mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ, đại địa lại lần nữa kịch liệt lay động lên, như là có thiên quân vạn mã từ ngầm lao nhanh mà đến. Lâm Tịch ôm bé từ hàng hiên ra tới, chỉ thấy dưới lầu đã có không ít người chạy ra tới. Có người ở châu đầu ghé tai. có người ở lớn tiếng kêu gọi, có người chạy nhanh cấp người nhà hoặc thân hữu bát gọi điện thoại. Còn có một ít kinh hoàng thất thố người cao giọng thét chói tai, động đất. Động đất, toàn bộ tiểu khu một mảnh hỗn loạn. Trên cơ bản mọi người đều cho rằng ở gần đây nhất định đã xảy ra động đất. Hàng hiên không ngừng truyền đến, thông thông, dồn dập tiếng bước chân. Rất nhiều người đều từ trên lầu ra bên ngoài chạy vừa cho nhau dò hỏi nói chuyện với nhau. Lúc này, Lâm Tịch thấy đầy mặt nôn nóng nơi nơi tìm kiếm bé Viên Phụ. Ba, bé không có việc gì. Mẹ hiện tại thế nào? Bởi vì ủy thác người ngày thường cũng sẽ bớt thời giờ lại đây xem khuê nữ. Cho nên Viên Phụ cũng không phải thực kinh ngạc. Hắn thấy bé ôm Tạ Vi, tái nhợt khuôn mặt nhỏ mặt trên vô biểu tình. Chỉ là thật dài lông mi thượng vẫn treo nước mắt. Tưởng bé đã đem sự tình trải qua tất cả đều nói cho Tạ Vi. Cho nên nàng mới biết được tiểu như bệnh tim lại bị nhi tử khí phạm vào. Bởi vì phía trước phát sinh sự tình, Viên Phụ có chút chột dại nhìn Lâm Tịch, ở trên mặt nàng vẫn chưa thấy cái gì tức giận linh tinh cảm xúc. Trong lúc nhất thời đào cũng không biết cùng cái này quan hệ cũng không tính thân hậu con dâu nói. Cái gì hảo, hai người một trước một sau trở về đi thời điểm, đại địa có một lần đã xảy ra kịch liệt chấn động. Phảng phất một con mãnh thú bởi vì khó có thể thừa nhận đau nhức đang không ngừng run rẩy quay. Cuồng giống nhau, cùng lúc đó, nguyên bản bởi vì tà dương hạ trụy mà dâng lên đầy trời dáng màu thế nhưng khoảnh khắc trở nên đen. Nhánh, tản ra màu cam hồng nhu hòa quang mang mặt trời lặn cũng nháy mắt bị kia quay cuồng mây đen nuốt hết. Ngày này không có trạng vãng, giống như trực tiếp từ sau giờ ngọ tiến vào đêm tối. Như vậy yêu dị cảnh tượng lệnh tất cả mọi người trong lòng lo sợ. Đặc biệt là đương phát hiện điện thoại căn bản đánh không ra đi lúc sau. Mọi người trở nên càng thêm thấp thỏm lo âu lên. Dưới lầu người càng ngày càng nhiều. Kỳ thật không chỉ là trong tiểu khu mặt, giờ phút này bên ngoài thế giới cũng đã rối loạn bộ. Cơ hồ tất cả mọi người ở vội vàng hướng trong nhà đuổi. Mà ở trong nhà lại cơ hồ tất cả đều ở bên ngoài quan vọng. Trên đường phố không ngừng có người bực bội ấn còi ô tô. Chửi bậy thanh, tiếng gọi ầm ĩ, thỉnh thoảng hỗn loạn vài tiếng gạch ra thần thần thao thao. Đây là thần phạt, đây là đến từ thần tận thế thẩm phán. Ân hừ, tuy không chúng cũng không xa rồi. Đây là đến từ dưới nền đất vực sâu xâm lấn. Lâm Tịch ở trong lòng yên lặng nhắc mãi. Trời tối nặng nề như bị đánh nghiêng mực nước bình giống nhau lệnh người cảm thấy áp lực. Cực kỳ giống tận thế tai nạn điện ảnh bên trong cảnh tượng. Trên thực tế, mà thế kia huyết tinh giữ tận bức họa cuộn tròn đích xác đã lặng yên triển khai. Viên Phụ trầm mặc cùng Lâm Tịch cùng nhau vào phòng. Viên Mẫu chính khẩn trương hề hề nghiêng lệch qua trên giường đối với cửa trông mòn con mắt. Nhiếp, Tiểu Vi lại đây lạp. Nàng nguyên bản hướng Viên Phụ hỏi chuyện đang xem thấy Lâm Tịch cùng ôm vào trong ngực bé lúc. Sau biến thành một câu tiếp đón. Bảo bối cháu gái tìm được rồi nàng cũng liền an tâm rồi. Mẹ, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Lâm Tịch quan tâm hỏi. Ở trong cốt truyện Viên Lịch tuy rằng là cái cha nam. Nhưng là cha mẹ hắn đối ủy thác người còn tính có thể. Ít nhất chưa từng có bãi qua cái loại này cao cấp phần tử trí thức phổ. Cũng không đứng ở cha mẹ chồng góc độ đi cố tình làm khó dễ quá. Hơn nữa ở ủy thác người đưa ra từ nhị lão hỗ trợ mang hài từ thời điểm bọn họ đáp ứng đến thập phần. Thống khoái, ủy thác người đối cha mẹ chồng là hoài một phần cảm kích. Chỉ là đáng tiếc chính là bọn họ cũng không có chịu đựng lần này tai nạn. Loại tình huống này Lâm Tịch cũng không có cách nào giải quyết. Phải biết rằng, nhiệm vụ lần này là Lâm Tịch thăng vì cao cấp chấp hành giả mà cần thiết phải tiến hành một lần đặc biệt khảo hạch, liền nàng chính mình cũng không dám trốn vào một uy tinh đi. Càng không nói đến là này đối lão nhân, chỉ có thể ngạnh kháng. Kháng đến qua đi mặc kệ bọn họ có hay không tiến hóa. Lâm Tịch đều sẽ nghĩ cách chiếu cố bọn họ. Cá nhân nhân quả. Trên thực tế, nếu Viên Lịch cũng không có động thủ giết chết ủy thác người nói. Lâm Tịch cũng không chuẩn bị đối hắn thế nào. Hà tất đâu, có đôi khi buông tha người khác chẳng khác nào là buông tha chính mình. Trong lòng chứa đầy cừu hận người vĩnh viễn đều không có vui sướng đáng nói. Ủy thác người hy vọng là chiếu cố Hào tiểu bé, không cần lại làm nàng bị chết như vậy thê thảm, ở mặt thế này không tính đơn giản nhiệm vụ, nhưng là đối với Lâm Tịch như vậy kinh nghiệm lão đến chấp hành giả tới nói. Không coi là nhiều khó khăn, nhưng là càng là như vậy Lâm Tịch càng không dám thiếu cảnh giác. Bởi vì đây là nàng cưỡng chế tính khảo hạch nhiệm vụ. Hết chương.